Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1718, chương 1714 Mặc Mặc có phải hay không chơi thực vui vẻ? Vui vẻ đến đã quên ta, thanh âm mềm mềm mại mại, giống như ngọt thanh điểm tâm giống nhau. Nhan Bạch từ trên sofa đứng dậy, đem Quý Bạch mặc áo khoác như cũ khóa lại trên người. Cười tủm tỉm nhìn nữ nhân, một đôi con ngươi thanh triệt thủy nhuận, không mang theo chút nào ác ý, thoạt nhìn giống như là cái đáng yêu động lòng người búp bê Tây Dương giống nhau. Thuần thiên nhiên vô ô nhiễm môi trường bộ dáng, 114 cảm thấy Quý Bạch mặc muốn xong đời. Muốn lạnh, nó nhìn chính mình ký chủ đại đại ngồi ở chỗ kia. Trong mắt trong suốt một mảnh, thoạt nhìn nhất phái thuần lương vô hại bộ dáng. Gặp phải nữ nhân này nói cũng chút nào ác ý đều không có hiện ra. Nhưng là 114 biết, như vậy ký chủ đại đại mới là đáng sợ nhất. Ký chủ đại đại tươi cười càng là đáng yêu thiên chân. Như vậy nàng nội tâm liền càng là hắc ám xé rách. Có lẽ, nàng đang ở cười tủm tỉm nhìn trước mặt người. Nhưng là nội tâm đang ở tính toán. Như thế nào đem trước mặt người một chút mổ ra. Nhìn nàng kia viên màu đỏ bùm nhảy lên trái tim, Nhan Bạch nhìn chăm chú vào trước mặt nữ nhân. Nàng ánh mắt chậm rãi dừng ở nữ nhân bên trái ngực. Khóe môi giơ lên, tựa hồ là nghĩ, phủng kia trái tim, cười tủm tỉm dò hỏi. Nột, Mặc Mặc là ai nha, a di? Nữ nhân này nghe Nhan Bạch nói, mở to hai mắt, sắc mặt nháy mắt trở nên rất khó xem. Không có nữ nhân thích bị người khác gọi a di. Đặc biệt là cho rằng chính mình tuổi trẻ mạo mỹ nữ nhân. Nàng có chút tức giận, mở to hai mắt nhìn Nhan Bạch, chỉ chính mình, theo sau nàng miễn cưỡng cười vui nhìn về phía Nhan Bạch. Cắn chặt cánh môi, đem chính mình trong lòng tức giận cấp áp xuống tới tiểu bằng hữu. Ngươi kêu ta A-Di. Đúng vậy, A-Di, có chuyện gì sao? Nhan Bạch gật gật đầu. Tựa hồ là không có nhìn ra trước mặt nhân ngôn ngoại chi ý. Nhìn về phía nữ nhân này. Từ trên sofa đứng dậy. Ăn mặc dép lê. Đi tới phòng khách cái bàn trước. Đem mâm đựng trái cây chung kẹo cùng quả lam cấp lấy ra tới. Có vẻ tự nhiên đến cực điểm đem quả lam bỏ vào trong miệng. Theo sau đem một khác khối quả lam cho trước mặt nữ nhân. Nột. Ăn sao? Nghiễm nhiên một bộ tiểu chủ nhân bộ dáng, nữ nhân này nhíu mày. Hiển nhiên là cảm thấy không quá thoải mái. Nàng cảm thấy trước mặt cái này tiểu cô nương có chút cổ quái. Từ vừa mới đến bây giờ, cảm giác càng ngày càng kỳ quái. Có một loại đặc biệt sờn tóc gáy cảm giác. Hơn nữa chỉ là chợt lóe mà qua cảm giác. Làm nàng có chút nắm lấy không ra. Toàn thân lạnh lẽo. Như là bị cái gì tràn ngập ác ý băng hàn ánh mắt nhìn chăm chú vào, càng quan trọng là nữ nhân rũ mắt nhìn Nhan Bạch trong tay quả lam còn có trên bàn mâm đựng trái cây bên trong nhan. Sắc sáng lạn kẹo, quả lam từ từ đồ vật. Nàng nhớ rõ Hòa Nhiễm Bạch chưa bao giờ thích ăn này đó ngọt đồ vật. Này đó tiểu hài tử ăn đồ vật càng không thể sẽ xuất hiện ở hắn trong nhà, tiểu bằng hữu. Nói cho ta, Nhiễm Bạch ở nơi nào a? Ta có chuyện muốn tìm hắn. Nữ nhân cũng không có đem Nhan Bạch trong tay đồ vật tiếp nhận tới. Chỉ là tả hữu nhìn nhìn bốn phía. Tìm kiếm Quý Bạch Mặc ở địa phương nào, ở nơi đó. Nhan Bạch chỉ phòng bếp phương hướng. Nàng giọng nói vừa mới rơi xuống. Nữ nhân liền vội vàng hướng đi phòng bếp phương hướng. Nhan Bạch còn lại là đứng yên tại chỗ. Nàng cầm mâm đựng trái cây chung trái cây làm ăn. Nhìn chăm chú vào phòng bếp phương hướng, đôi mắt đen nhánh thâm thúy, trong mắt một mảnh thuần lương, cánh môi cong lên, nhìn chăm chú vào Quý Bạch Mặc thân ảnh, 114. Người nói, Nhan Bạch bỗng nhiên mở miệng, nàng thanh âm mềm ấm, rũ xuống con ngươi, lông mi run rẩy, tươi cười điềm mỹ, Mặc Mặc có phải hay không chơi thực vui vẻ a? Vui vẻ đến đã quên ta. Hết chương.